Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Rain bị giết thời điểm chết ngay ở Jill bên người. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được cái kia loại đạn tiến vào thân thể âm thanh. Thế nhưng, kỳ thực cũng không có làm sao lưu ý. Alice giết chết cái này cái gọi là Rain thời điểm, còn có thể bởi vì nàng dáng vẻ hơi do dự một chút. Thế nhưng Jill đối với này duy nhất cảm giác chỉ là thủ hạ của chính mình lại thiếu một cái. Hơn nữa, này vẫn là cái cuối cùng. Có điều, duy nhất may mắn chính là Jill có thể cảm giác được. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Alice đều cố ý không có công kích nàng. Bằng không ở hai người hiệp đồng trong công kích, nàng căn bản không thể còn sống sót. Jill một bên lùi về sau một bên hướng về phía trước Diệp Thiên Hồ nổ súng. Tuy rằng không thể bắn trúng Diệp Thiên Hồ, nhưng cũng buộc hắn không thể dễ dàng tới gần. Chỉ là, theo hai cái súng tự động liên tiếp đi ra, răng rắc, âm thanh. Jill trong lòng cả kinh. Tuy rằng nàng cố ý khống chế đạn dược tiêu hao, thế nhưng dù sao một cái băng đạn bên trong viên đạn là có hạn. Hiện tại, hai cái súng tự động tất cả đều đánh hụt. Diệp Thiên Hồ có thể không gặp bỏ qua cơ hội này. Ở Diêu súng tự động ngừng bắn một sát na kia, hắn đã lắc mình vọt tới. Chỉ là trong chớp mắt liền đuổi theo Diêu. Diêu rõ ràng chính mình căn bản cũng không có cơ hội thay đổi băng đạn. Vung lên trong tay súng tự động đập về phía Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ một cái tay ung dung đẩy ra. Thiếp thân mà lên, trong nháy mắt nắm lấy Diêu ngực máy móc trang bị. Tiếp theo bỗng nhiên đem cái kia đồ vật từ ngực của nàng rút ra. Ở cái kia màu đỏ khống chế trang bị nhổ ra trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy. Ở Jill trong ánh mắt cái kia umbrella tiêu chí lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Ách, làm khống chế khí rời đi thân thể. Jill lại như là bỗng nhiên nghẹt thở như thế phát sinh một tiếng thống khổ âm thanh. Tiếp theo liền lập tức mất đi ý thức. Diệp Thiên Hồ tiếp được Jill thân thể, đem nàng phóng tới trên cỏ diện nằm xuống. Diệp Thiên Hồ trong tay phải, cái kia khống chế khí ở không ăn phận vung vẩy chính mình máy móc chân. Tại đây cái máy móc trang bị bụng có 6 cái thật dài máy móc chân. Cuối cùng sắc bén bộ phận tại quá khứ vẫn đâm vào Jill trong da đến cố định tự thân. Đồng thời hướng về Jill thân thể bên trong kéo dài truyền vào một lượng nhỏ thuốc. Cũng chính là bởi vậy, cái kia sắc bén bộ phận còn dính nhuộm thuộc về Jill dòng máu. Đối với vật này, Diệp Thiên Hồ căm ghét liếc mắt nhìn liền rời tầm mắt. Tiếp theo tay phải bỗng nhiên thu nạp. Ca, vừa còn ở nỗ lực từ Diệp Thiên Hồ trong tay tránh thoát khống chế khí nhất thời phát sinh lanh. Lảnh tiếng vỡ nát, bên trong tinh vi chip bị nghiền nát, màu đen khói thuốc từ bên trong khoan ra, tay phải thả ra, đã phá nát khống chế khí còn có từ phía trên bóc ra mảnh vỡ thoát ly Diệp Thiên Hồ trong tay. Sau đó rơi ra ở trên cỏ, tầm mắt trở lại Diêu trên người, Diêu nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm, vẫn không có khôi phục ý thức, thân thể đang kịch liệt co giật. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Chí ít, tuy rằng Diêu giờ khắc này xem ra trạng thái rất nguy. Thế nhưng đối với thân thể kỳ thực cũng không có tổn thương gì. Chỉ cần sống quá này một trận là có thể. Alice thật lòng quan sát một hồi chu vi, xác nhận đã không có bộ an ninh đội binh lính còn sống sót. Tầm mắt ở phía dưới Diệp Thiên Hồ cùng Diêu trên người dừng lại một hồi. Lập tức liền rời tầm mắt, khẽ lắc đầu, tự giễu nở nụ cười dưới. Quả nhiên, làm Diêu thật sự xuất hiện thời điểm, chính mình kỳ thực cũng không hề tưởng tượng như vậy không đáng kể a. Cho súng tự động đổi một cái băng đạn mới, Alice một tay chống đỡ ở trên bệ cửa sổ. Thân thể ung dung phiên đến cửa sổ bên ngoài, sau đó nhảy hướng phía ngoài mặt đất. Nghe được rơi xuống đất âm thanh, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đi tới Alice. Alice nhìn trên đất Diêu, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, hỏi, nàng làm sao? Không có vấn đề lớn, chờ nàng tỉnh lại liền không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, Diêu co giật đã đình chỉ, yên tĩnh nằm trên đất, vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Ở Alice khinh thường bên trong, Diệp Thiên Hồ đem Diêu trước ngực áo ra hướng về hai bên trái phải đẩy ra. Ở trơn bóng trên da, sáu cái vết thương có thể thấy rõ ràng, vết thương kỳ thực cũng không sâu, hơn nữa cũng không có thương tổn được chủ yếu mạch máu. Hiện tại cũng không chảy máu nữa, nhưng hay là muốn xử lý một chút. Ở hoàn cảnh này bên trong, nếu như vết thương cảm hóa cũng không phải cái gì việc nhỏ. Có điều, Diệp Thiên Hồ tầm mắt vẫn là không cảm thấy nhìn về phía Diêu trước ngực cứng chắc. Ân, vẫn là như vậy vành cao. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ liền bị Alice đẩy ra. Vẫn để cho ta đến đây đi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nhìn Alice cho Diêu xử lý vết thương. Nói rằng, nói như vậy, Umbrella người sẽ không để cho một cái nào đó sân thí nghiệm bên trong vũ khí sinh học đi cái khác. Sân thí nghiệm, có điều, vừa nên chính là bộ an ninh đội chủ lực. Hiện ở tại bọn hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có những người vũ khí sinh học. Alice gật gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Diêu thân thể nhúc nhích một chút. Nàng muốn tỉnh rồi, Diêu con mắt bỗng nhiên tránh ra. Tiếp theo lại như là thiếu dưỡng khí lớn bằng khẩu thở hổn hển. Sau đó, Diêu nhìn thấy hai người trước mắt mắt ân cẩn thận. Đặc biệt là, đang nhìn đến Diệp Thiên Hồ thời điểm, Diêu lập tức liền sửng sốt. Sao, không quen biết sao? Diệp Thiên Hồ bám vào Diêu bả vai, mỉm cười nói, vẫn là cái kia quen thuộc đáng ghét nụ cười a. Diêu rốt cục xác định, đây là chân thực. Rời đi thành phố Raccoon sau khi, Diêu đã từng nghĩ tới người đàn ông này có một ngày có thể hay không lại như là lúc trước như thế. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đáng tiếc, mãi đến tận Resident Evil triệt để bạo phát, thế giới này cũng rơi vào hỗn loạn cùng hủy diệt thời điểm. Hắn cũng vẫn không có lại xuất hiện, còn tưởng rằng lúc trước ở thành phố Raccoon kỳ thực chính là vĩnh biệt đây. Không nghĩ tới, hiện tại mở mắt ra, nhưng lại lần nữa nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ yên tĩnh nhìn nàng, Diêu lại như là bỗng nhiên phản ứng lại một hồi, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Thiên Hồ thân thể đem hắn kéo hướng mình. Nhìn thấy Diêu động tác này, Alice tâm tư có chút phức tạp, có điều đón lấy rồi lại thấy buồn cười, bởi vì Diêu đem Diệp Thiên Hồ kéo qua sau khi, cũng không nói gì, trực tiếp một cái cắn ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Trên bả vai đau đớn truyền đến, Diệp Thiên Hồ không có tránh ra, chỉ là ôm Diêu vi hơi run rẩy thân thể, mặc cho nàng phát tiết. Thật một lúc sau, Diệp Thiên Hồ mới cảm giác được trên bả vai sức mạnh yếu bớt. Diêu buông ra Diệp Thiên Hồ vai. Đối đầu Diệp Thiên Hồ con mắt, lẩm bẩm nói, ngươi tên khốn kiếp này, xin lỗi, lâu như vậy mới trở về. Ngón tay vuốt nhẹ Diêu khuôn mặt, nhẹ giọng nói rằng, Diêu há miệng, không nói gì nữa, đưa tay ngăn cản Diệp Thiên Hồ cái cổ, dùng sức hôn lên. Alice nhún nhún vai, tự giác rời đi này một đôi vong ngã hôn cùng nhau ra hỏa. Nàng nguyên bản còn coi chính mình gặp rất tức giận đây. Kết quả làm tất cả những thứ này thật sự ở phát sinh trước mắt thời điểm. Kỳ thực cũng không cảm thấy cỡ nào không thoải mái. Dù sao, tại đây dạng một cái hủy diệt thế giới. Còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.